Vô địch thiên hạ, chương 2093, thực minh chết. Góc truyện audio.com, chương 2078, thực minh chết, Hoàng Tiểu Long, đợi lát nữa, chờ ngươi thể nội lực lượng tiêu hao sạch sẽ. Ta bắt giữ ngươi, sẽ để cho ngươi tốt nhất nếm thử tư vị sống không bằng chết. Vạn Trác Viễn nhìn phía xa né tránh hỗn độn trụ lớn công kích Hoàng Tiểu Long. Cười lạnh nói, thắng bại còn không có định, ngươi bây giờ nói còn quá sớm. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, chư thiên chi thành bố trí xuống tiệt sát đại trận. Hoàng Tiểu Long, Bái Nguyệt lão nhân trước đó thì như thế nào đoán không được. Vạn Trác Viễn cười to, chấm, có phải hay không nói còn quá sớm, đợi lát nữa liền biết, ta cũng không tin, sẽ có chúa tể cao giai tới cứu ngươi. Ngay tại Vạn Trác Viễn thanh âm rơi xuống, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền tới đến Vạn Trác Viễn cùng Thiên Du trước mặt hai người. Trong tay Quang Minh Thần Trượng vung lên đâm ra, Quang Minh Thần Trượng đâm thẳng hai người mi tâm. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn hướng hai người mi tâm đâm tới lúc, đột nhiên, trong hư không, mấy đạo hỗn độn quang trụ hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà đến, đem Hoàng Tiểu Long ám sát cản lại. Vạn Trác Viễn cười ha ha, Hoàng Tiểu Long, tại trong tiệt sát đại trận này, ngươi còn muốn giết ta, ngươi có phải hay không hơi bị ngây thơ rồi? Muốn giết ta, ngươi trước phá tiệt sát đại trận này rồi nói sau. Bất quá, ngươi coi như phá tiệt sát đại trận này, cũng giết không được ta. Chấm, có đúng không? Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười một tiếng, tránh thoát một đạo hỗn độn quang trụ đằng sau. Ngực địa ngục chi tâm đột nhiên bắn ra chói mắt hắc ám quang mang. Cái này hắc ám quang mang, hoàn toàn đè ép ở hắc ám thế giới tất cả hắc ám quang mang. Trong nháy mắt này, toàn bộ bà la không gian đều ầm ầm nổ vang. Chư thiên chi thành, thiên giới tất cả cao thủ chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên co quắp một trận. Chính là ngay cả Vạn Nhạc, Luân Chuyển lão quái mấy người cũng đều tâm thần chấn động. Tại Vạn Nhạc, Luân Chuyển lão quái bọn người tâm thần thất thần lúc, tiệt sát đại trận một trận, cái kia vô số hỗn độn quang trụ vậy mà ảm đạm xuống. Đột nhiên, Viễn Cổ Thiên Đình xuất hiện ở Vạn Nhạc, Luân Chuyển lão quái, Cửu Âm Cự Thi lão tổ tông Thực Minh, Phật Tổ Thích Chân bọn người đỉnh đầu. Tại Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông Chi Vương, Kim Giác Tiểu Ngưu bọn người toàn lực thôi động dưới, Viễn Cổ Thiên Đình như là một viên to lớn hỗn độn tinh thần, đột nhiên oanh sát xuống dưới. Nhìn xem oanh sát xuống Viễn Cổ Thiên Đình, tâm thần thất thần Vạn Nhạc, Luân Chuyển lão quái bọn người bừng tỉnh, sắc mặt đại biến. Giết! Đột nhiên, một tiếng cự rít gào truyền đến, chỉ gặp mấy đạo cự trưởng phá không mà đến, nghênh hướng Viễn Cổ Thiên Đình. Đăng bởi admin cách chương.